Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 701. Làm sao có rảnh đến y gia? Xích Luyện, kể từ hôm nay, Băng Lưu thành bát đại trong gia tộc. Ta không hy vọng lại có Tuyên gia, Sa gia cùng y gia. Giờ phút này, tại Long Thiên Nhân mấy người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, mở miệng đối Xích Luyện bàn giao một câu. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật đầu đáp lại một câu. Sau đó, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng, quay đầu hướng xung quanh người nhìn lại, nói, các vị, tiếp xuống chúng ta phải xử lý một ít chuyện riêng. Còn xin các ngươi rời đi trước nơi đây, miễn cho đợi chút nữa bị tai bay vạ gió. Xích Luyện nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc người liền không còn dám lưu lại, rất thức thời nhao nhao rời đi Tuyên gia. Xích Luyện nghe được lời này đã nói đến lại biết rõ rành rành. Hắn là ở giữa tiếp nói cho đại gia, nếu là bọn họ không đi, đợi chút nữa bị giết lầm nhưng không trách được người khác. Mặc dù tất cả mọi người rất muốn để lại xuống tới nhìn một chút, Mạc Thanh Vân bọn người như thế nào đối phó Tuyên, Sa, y ba nhà người, nhưng bọn hắn cũng không dám lấy chính mình Mạc nhỏ nói đùa. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra thực lực, nếu như giết bọn họ, vậy bọn hắn thế nhưng là không có biện pháp nào. Nghe được Xích Luyện đối lời của mọi người, ở đây Tuyên, Sa, y ba nhà người lập tức biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Mạc Thanh Vân đây là muốn đối bọn hắn ba nhà người động thủ à? Như vậy phát hiện về sau, Tuyên, Sa, y ba nhà một số người chính là mặt lộ vẻ may mắn chi sắc ra, lẫn trong đám người muốn vụng trộm chạy đi. Nhìn thấy ba nhà những người này cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất là liệu đến cử động của bọn hắn, nghĩ thừa dịp loạn đào tàu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng dao động, chính là quay đầu hướng xung quanh nhìn lại, đối xung quanh quát lạnh nói, Ma Sâm, bắn giết Tuyên, Sa, y ba nhà người. Trước đó Mạc Thanh Vân vừa đến Tuyên gia, hắn vì phòng ngừa ba nhà người bỏ chạy, liền đem một đám nhãn ma triệu hoán đi ra, để bọn chúng tiềm ẩn tại Tuyên gia xung quanh. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn mệnh lệnh nhãn ma khóa chặt Tuyên, Sa, y ba nhà người khí tức, để tại đến lúc đó đối phó bọn hắn. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, giấu ở Tuyên gia xung quanh nhãn ma lập tức hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Hiu hiu hiu, đón lấy, từng đạo đồng lực xạ tuyến liền từ xung quanh bắn ra. Đối Tuyên, Sa, y ba nhà những cái kia chạy trối chết người vọt tới. Đối mặt mấy ngàn con thiên cương cảnh tu vi nhãn ma bắn giết, ba nhà người không có chút nào may mắn cơ hội, trực tiếp liền bị bắn giết tại đương trường. Nhìn thấy ba nhà chuẩn bị chạy trối chết người bị bắn giết, hắn tại gia tộc những người kia lập tức kinh hoàng không thôi. Chạy trối chết tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chỉ chốc lát, đến đây chúc mừng Lãnh Ngọc Phong tiệc cưới những người này, chính là trốn đến không còn một mống. Theo đến đây chúc mừng nhau nhau đào mệnh rời đi. Tiếp xuống toàn bộ Tuyên gia bên trong, liền chỉ còn lại Tuyên, Sa, y ba nhà người lưu lại. Xích Luyện, một cái cũng không được lưu lại. Lạnh lùng quét mắt một chút ba nhà người, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Xích Luyện mở miệng phân phó một tiếng. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nghe vậy, lập tức gật đầu lên tiếng. Đối Tuyên, Sa, y ba nhà người động thủ. Đón lấy, một đạo to lớn địa ngục đồ ảnh ra Tuyên gia trên không, đem toàn bộ Tuyên gia bao phủ ở bên trong. Đây là Xích Luyện thiên cương đồ ảnh, địa ngục ma long đồ. Hàm Yên, chúng ta đi thôi. nhìn thấy Xích Luyện đối ba nhà người động thủ, Mạc Thanh Vân liền không định tiếp tục lưu lại, mang theo Long Hàm Yên bọn người rời đi Tuyên gia. Lão tổ, người trước mang mọi người trở về Lưu Tinh phủ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Đi vào Tuyên gia bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền cùng mọi người tách ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người cũng không nói thêm gì. Trong lòng của bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân đây là đi đối phó Sa gia cùng Y gia. Sau đó, Long Thiên Thành liền dẫn mọi người trở về Lưu Tinh phủ. Dù sao Long Thiên Nhân đám người đan điền bị phế, thân thể vẫn là cần nắm chắc thời gian điều dưỡng thoáng cái. Mạc Thanh Vân cùng mọi người sau khi tách ra, hắn chính là cực tốc hướng Sa gia bay đi, chuẩn bị trước đem Sa gia cho xóa bỏ đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Sa gia trên không, ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới Sa gia. Hắc Huyền tiền bối, thay ta xuất thủ đem Sa gia xóa bỏ. Lạnh lùng quét mắt một chút Sa gia, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cho Hắc Huyền truyền âm. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hắc Huyền cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đưa tay hướng phía dưới Sa gia một chưởng oanh ra. Đón lấy, một cái bàn tay lớn màu đen liền tại Sa gia trên không xuất hiện. Một cỗ thế như trẻ che khí thế, cường thế hướng Sa gia phủ đệ nghiền ép mà xuống. Một đạo tiếng vang thanh âm bỗng nhiên truyền ra, tiếp lấy toàn bộ Sa gia phủ đệ chính là biến thành một vùng phế tích. Tất cả công trình kiến trúc toàn bộ bị oanh thành cặn bã. Cùng này đồng thời, Sa gia trong phủ đệ sở hữu tộc nhân cũng tại một chưởng này dưới toàn bộ bị chém giết, không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Băng Lưu Thành bát đại gia tộc một trong Sa gia bị diệt. Để Hắc Huyền xuất thủ diệt đi Sa gia về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Sa gia phủ đệ phế tích bên trong. Đi vào Sa gia phủ đệ phế tích bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, cảm ứng Sa gia gia tộc bảo khố vị trí. Một phen tìm kiếm về sau, Sa gia gia tộc bảo khố bị Mạc Thanh Vân phát hiện về sau. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu động thủ thu hết Sa gia cất giữ. Một lát sau, Sa gia mấy ngàn năm cất giữ toàn bộ tiến vào Mạc Thanh Vân trong túi eo. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi Sa gia, khởi hành hướng Y gia tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Y gia trên không, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút Y gia. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi vào Y gia trên không lúc, trùng hợp chính là Y Dận Thư bọn người vừa vặn theo Y trong phủ đi ra. Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà không có chết. Y Dận Thư bọn người vừa đi ra khỏi Y phủ, bọn hắn liền thấy được Y phủ bầu trời Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng vẻ chột dạ. Không có cách, Mạc Thanh Vân xuất thủ trợ giúp bọn hắn luyện bất tử kim đan, mà bọn hắn lại trái lại tính toán Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, bọn hắn làm động tác này thật sự là có chút quá vô sỉ. Chỉ có một người, bất quá tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Y Dận Thư bọn người phát hiện Mạc Thanh Vân chỉ có một người lúc, bọn hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh. Đón lấy, Y Dận Thư bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là dần hiện ra một tia giảo hoạt cùng tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Mạc Thanh Vân một người đến đây Y gia, đây chính là bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân thời cơ tốt. Dựa theo Y Chọc lúc trước phỏng đoán, Mạc Thanh Vân rất có thể thu được cổ trì truyền nhân động phủ, thậm chí cổ trì bản nhân động phủ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân trên thân có bảo bối, đây chính là nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu là bọn họ Y gia có thể có được Mạc Thanh Vân trên người bảo bối, nhất định có thể làm cho bọn hắn Y gia thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây về sau, Y giận thư đám người trong lòng, chính là trở nên có chút không kịp chờ đợi. Tùy theo, y giận thư bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón, cười to nói, Mạc công tử, đã lâu không gặp a, hôm nay làm sao có rảnh đến ta y ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.